Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, mâu thuẫn. Lục Quế Viên thế nhưng là danh chấn cả nước đại hình bất động sản tập đoàn. Sản nghiệp của bọn hắn tại cả nước đều là số 1 số 2. Mà loại này ngành nghề người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chuyên môn xử lý các loại phiền toái vấn đề bộ môn. Nói ví dụ lần này bọn họ muốn đào lão Trương gia tổ phần, thì phái ra mấy trăm người đi qua duy trì trật tự. Dân chúng bình thường ở đâu là bọn hắn đối thủ. Cho nên Trương Dịch trực tiếp đem thủ hạ mình đám kia lính giải ngũ kêu đến. Một khi đối phương muốn động thủ, hắn cũng có phòng bị. Đồng Tiểu Đại ở bên vừa lái xe con, nghe Trương Dịch nguyên một đám điện thoại đánh ra, hơi có chút run sợ, cảm giác kinh hãi. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc lấy một thân hán phục lái xe, hoàn toàn chính xác có một chút kỳ quái. Trương Dịch, vấn đề là không phải rất nghiêm trọng a? Trương Dịch nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng, loại chuyện này nữ nhân không cần quản, ta tự nhiên sẽ xử trí minh bạch, ngươi chỉ cần lái xe xịn, mau chóng đem ta đưa trở về là được. Nói câu nói này thời điểm, hắn âm thầm cho Nguyệt Thần hạ một cái mệnh lệnh, cho nàng làm điều khiển uốn nắn. Dù sao cũng là cái nữ tài xế, ta cũng không muốn hủy ở chỗ này. Đồng Tiểu Đại nghe được Trương Dịch lời nói này, lặng lẽ nhếch miệng, nàng cũng là hy vọng có thể giúp Trương Dịch chia sẻ một chút mà. Tối thiểu nhất, nàng không phải rất ưa thích làm một cái đơn thuần bình hoa nhân vật. Chẳng qua đáng tiếc, lấy nàng hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể đầy đủ làm một cái cho Trương Dịch giải buồn bình hoa. Nàng trong lòng mình vô cùng rõ ràng, Trương Dịch phía dưới một chiếc điện thoại, là gọi cho Linh Cử huyện quan lớn Vu Phượng Cử. Hắn trợ giúp Linh Cử huyện phát triển mạnh kinh tế, còn đóng góp không ít khoản tiền sửa cầu trải đường. Đối Vu Phượng Cử trợ giúp cực lớn. Hiện tại hắn lão ba xảy ra sự tình, Trương Dịch muốn nhìn một chút Vu Phượng Cử có cái gì thuyết pháp. Dù sao Lục Quế Viên mua đất cùng mang ra mộ phần sự tình, hắn không có khả năng không biết. Lúc này, Vu Phượng Cử ngay tại huyện trong bệnh viện chờ đợi lo lắng lấy. Biết Trương Đại Dân tức ngất đi về sau, hắn ngựa không ngừng vó thì chạy tới bệnh viện huyện, an bài xuống tốt nhất giường ngủ, cũng tìm đến ưu tú nhất chủ trị bác sĩ phụ trách. Đạt được Trương Đại Dân tỉnh lại tin tức về sau, trong lòng của hắn mới dài thở dài một hơi, lại vội vàng đem chính mình mua được đồ dinh dưỡng đưa qua. Lôi kéo Trương Đại Dân tay thật tốt hỏi han ân cần một phen. Sự kiện này không phải do hắn không để bụng. Hiện tại đối toàn bộ Linh Cử huyện mà nói, Thịnh Thế tập đoàn trợ giúp là không thể thiếu. Là Trương Dịch mở ra bọn họ làm điện thương nghiệp con đường, làm cho cả huyện trở thành xa gần nghe tiếng điện thương nghiệp đại huyện. GDP lật ra gấp bội. Nếu như Trương Dịch phụ thân đã xảy ra chuyện gì, Trương Dịch triệt tiêu đối bên này đến đỡ, trực tiếp liền sẽ dẫn đến Linh Cử huyện kinh tế trên diện rộng trượt. Trương thúc thúc, ngài yên tâm ở chỗ này tu dưỡng. Ta đã sắp xếp xong xuôi tốt nhất nhân viên y tế đến hầu hạ ngài. Vu Phượng Cử lôi kéo Trương Đại Dân tay thân thiết nói ra. Trương Đại Dân nằm ở trên giường, nghĩ tới ban ngày phát sinh thời điểm liền đến khí. Những người kia đều xử lý sao? Vu thư ký, cái này đám lưu manh có thể không thể bỏ qua bọn họ a. Bọn họ lại muốn đào chúng ta lão Trương gia tổ phần. Đạo trời khó tha thứ a. Trương Đại Dân vừa nhắc tới sự kiện này thì kích động. Ngài yên tâm, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tốt dễ xử lý. Vu Phượng Cử tranh thủ thời gian trấn an nói. Khó khăn nói hồi lâu lời hữu ích, đem Trương Đại Dân làm yên lòng. Vu Phượng Cử đi ra phòng bệnh đến, nhíu mày nhăn trán. Vừa vặn lúc này, Trương Dịch điện thoại cũng đánh tới. Hắn không dám thất lễ, vội vàng đem điện thoại tiếp thông. Uy, Trương tổng ngài tốt. Vu thư ký, cha ta bị tức nằm viện sự tình ngươi biết sao? Trương Dịch cười nhạt hỏi. Biết biết, ta mới vừa tới nhìn lão gia từ đâu. Hắn đã không có đáng ngại. Sự kiện này hết sức xin lỗi. Ta cần phải sớm câu thông tốt. Đến đón lấy ta sẽ xử lý thích đáng. Xin ngươi đừng lo lắng. chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trương Dịch ngữ khí bên trong mang theo cười, lại cười có chút lạnh buốt. Muốn hủy chúng ta Trương gia tổ phần, tối thiểu nhất cũng phải trước chào hỏi một tiếng đi. Chúng ta Trương gia tổ tiên đều nằm ở nơi đó, tốt xấu cũng phải để chúng ta có thời gian rời mộ phần. Trương Dịch ngữ khí bên trong tràn đầy châm chọc. Vu Phượng Cử muốn là liền cái này đều nghe không hiểu, vậy liền làm không công nhiều năm như vậy. Hắn vội vàng xin lỗi, đồng thời hướng Trương Dịch nói rõ nguyên nhân. Mảnh đất kia tại 5 năm trước liền đã cùng Lục Quế Viên ký hợp đồng, mà lại Trương gia tổ phần tại một mảnh hoang địa bên trong, quyền tài sản chứng cũng không có làm được, trên thực tế thuộc về đoàn thể địa phương. Đương nhiên, ngài cho chúng ta Linh Cử huyện làm ra lớn như vậy cống hiến, đem khối này đưa cho Trương gia cũng là nên. Thế nhưng là, hợp đồng này ký chào buổi sáng, chúng ta cũng đi cùng Lục Quế Viên câu thông qua, thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không đáp ứng. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lần này trực tiếp mở ra máy móc lại tới. Trương Dịch yên lặng nghe, Vu Phượng Cử mà nói không có lừa hắn. 5 năm trước hắn vừa mới tốt nghiệp không lâu, xác thực nghe nói qua liên quan tới cái kia mảnh hoang địa sự tình. Mấy năm gần đây Lục Quế Viên nghiệp vụ bắt đầu chìm xuống, theo 4 năm tiến thành thị bắt đầu lợp nhà, Trương gia trấn cái kia mảnh hoang địa cũng bị bán cho Lục Quế Viên. Chỉ bất quá khi đó không có người đem sự kiện này để ở trong lòng, cảm thấy liền xem như khai phát, trong thời gian ngắn cũng không đến được nơi này. Sau đó thì cho ném sau ót. Trương Dịch cũng không phải không giảng đạo lý người, chính là Lục Quế Viên, người ta muốn đi cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là Lục Quế Viên lãnh đạo không có khả năng không biết đó là hắn Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Trương Dịch tổ phần, thượng tầng xã hội quy củ, là ngươi cho ta mặt mũi, ta thì nể mặt ngươi. Tại Hoa Hạ giao thiệp vòng bên trong, mặt mũi là trọng yếu nhất một vật. Muốn là liền tổ phần đều động, rõ ràng cũng là không để hắn vào trong mắt. Điểm này đã chọc giận Trương Dịch. Tốt a, liền xem như không nể mặt hắn cũng tốt. Chỉ bất quá, tối thiểu nhất cũng phải lưu cho bọn hắn rời mộ phần thời gian. Mà lại đối phương ngàn vạn lần không nên đem phụ thân hắn khí nằm viện. Vẻn vẹn là đầu này, thì đầy đủ để Trương Dịch động chân hòa. Hắn đối Vu Phượng Cử nói ra, Vu thư ký, ta biết ngươi có ngươi khó xử, nhưng là ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, nếu như người nhà của ta xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta đem về giận lây sang cùng sự kiện này có liên quan tất cả mọi người. Mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong, hắn trực tiếp thì cúp điện thoại, không có tiếp tục trò chuyện đi xuống cần thiết. Vu Phượng Cử chẳng qua là một cái Linh Cử huyện quan lớn, vô luận đối mặt Trương Dịch vẫn là Lục Quế Viên, cấp bậc của hắn đều căn bản không đáng chú ý. Trương Dịch cùng Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh đều là thủ đoạn thông thiên nhân vật, người nào bên người không có mấy vị lão đại, Vu Phượng Cử hai người đều không thể trêu vào, nhiều nhất chỉ có thể ở hai bên mọi việc đều thuận lợi một chút, tránh thức biện pháp giải quyết vấn đề vẫn là trực tiếp đi cùng Lục Quế Viên cấp lãnh đạo nói. Hắn muốn nhìn một chút, sự kiện này đến cùng là Lý Sùng Khánh chủ ý, vẫn là hành động lần này người phụ trách tự chủ trương. Cả hai ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là hạng mục người phụ trách tự chủ trương, Trương Dịch liền để Lý Sùng Khánh thật tốt quản giáo một chút thuộc hạ của mình. Thế nhưng là, nếu như là Lý Sùng Khánh bày mưu đặt kế làm như vậy, như vậy, Trương Dịch thì muốn động thủ, để Lục Quế Viên sụp đổ mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.